Tất cả các Phật tử ngồi xuống. Thầy giảng tiếp về cái bài sám quy mạng bữa trước. Tức là bữa trước chúng ta học đến cái đoạn thử thế phước cơ mạng vị các nguyện xương long lai sanh trí chủng linh miêu đồng hy tăng tú. Hai cái câu này nó có cái nghĩa là chúng ta trở lại với thực tế cuộc sống ta. Cái thực tế cuộc sống của chúng ta này, phước chúng ta tới chỗ nào, rồi cái hoàn cảnh ta như thế nào, cái mạng sống của chúng ta sao, cái nghề nghiệp chúng ta làm như thế, cái vị trí xã hội chúng ta. Thế nên chúng ta phải trở về với cái thực tế này rồi chúng ta tu lên được. Chứ chúng ta không theo ngoại đạo mà chúng ta sống theo cái ảo giác và tưởng tượng. Tại vì cái tưởng tượng nó không ở trong thực tế thì nó không có kết quả. Ví dụ như bây giờ nè, mình cầu mà thần linh cho mình trúng số đi, hay cho mình được một cái điều kiện gì đó, hay cho mình làm quan, cái này nó thuộc về không thực, cái giả chứ không thực. Bây giờ nó thực tế, Đức Phật khuyên mình sao? Tức là phải sống thực. Tại cái giả thì nó không tồn tại, nhưng mà cái giả đó thì nó được tức thời, nhưng mà cái giá mình trả về sau đắt lắm mà không cứu được. Còn cái thực á, mình như thế nào thì mình sống như thế đó đấy. Thì cái này đó từng bước mình lên được. Cho nên thầy hồi nhỏ đi tu, thầy cũng có một người bạn đồng tu. Nhưng mà cái thầy này là tối ngày cứ nghĩ là đi mua vé số để trúng độc đắc. Thầy nào có đồng bạc nào đi mua vé hết để trúng thì cũng trúng, nhưng mà trúng nhỏ nhỏ vậy rồi cũng dồn lại ra để mua nữa hết. Rồi cho đến hết đời này, bây giờ thầy gặp lại thì cũng đã 80 tuổi rồi mà không được cái gì hết. Thầy mới nói là Đức Phật dạy chúng ta nên sống với thực tế, là bốn chữ phước cơ mạng vị chúng ta biết. Rồi từ cái chỗ này đó chúng ta mới từng bước chúng ta nâng nó lên. Từng bước chúng ta nâng nó lên thì nó vững chắc. Còn cái mà vượt bực thì cái này không vững chắc. Nếu mà cái mạng chúng ta, cái phước chúng ta làm quan, làm quan mà làm ở cấp bậc nào thì tới chỗ đó chúng ta thấy bình yên. Nên trong cái số mà những người mà bạn của thầy, thầy nói cái anh này là cái mạng anh chỉ làm được tới cái chủ tịch quận thôi. Thì khi mà anh lên làm chủ tịch quận thì anh bình ổn lắm, anh tốt lắm. Nhưng mà đưa anh lên thành phố một cái anh làm hư, tức là đọa. Cho nên cái mạng chúng ta chỗ này quan trọng. Mạng này là gì? Tức là do đời trước chúng ta tu tích lũy được công đức, cho nên đời này chúng ta sanh ra chúng ta được như thế. Đây là cái điểm quan trọng nhất các Phật tử ta nên biết. Cho nên mình muốn Đức Phật biểu mình nâng lên từng chút, nâng lên lần lần. Nhưng mà nâng cái điều quan trọng nhất là mình phải biết là mình mới nâng lên được. Mình tu đây đó là Đức Phật dạy mình là phải nâng cái trí tuệ mình lên. Mà nâng cái trí tuệ lên thì cho cái nghiệp mình nó giảm xuống, cái nghiệp mình nó giảm lần xuống, cái này nó tăng lên, nó cũng tăng từng bước, từ từ nó lên được. Rồi á, cái vị trí xã hội mình nó cũng từng bước nó tăng lên, rồi cái chuyện mà tu hành của mình nó từng bước nó cũng tăng lên. Thành ra ta nhìn kỹ lại những người mà chung quanh ta đó, họ thấy ta, họ nhìn ta, họ đối xử với ta đó, mà chúng ta biết đó mình tăng hay là giảm. Cho nên để mình tu đó, làm sao nữa, Đức Phật dạy mình đó, mà mỗi ngày đó mình phải làm được cái việc tốt nào đó, đó là cái điểm quan trọng. Mà quan sát thực tế đây là chúng ta thấy này. Tức là năm cái phước mà chúng ta có đó, mà chúng ta tự cân nó, chúng ta biết cái trình độ kiến thức chúng ta tới đâu nè, cái sức khỏe chúng ta tới đâu nè, cái bạn bè của chúng ta như thế nào đây, rồi tới cái thứ tư là tiền bạc, tiền của chúng ta như thế nào. Thế nên các Phật tử nhìn cái này thực tế là thôi đó. Nếu mà thiệt ra đó, cái hiểu biết của mình đó, không bằng ai hết đó, nhưng mà mình muốn lãnh đạo đó, thì cái này tự chết thôi, không được. Tại cái người lãnh đạo phải là giỏi hơn những người khác đó, thì người ta mới chấp nhận được. Còn người lãnh đạo đó, mà kém hơn những người khác đó, thế nào người khác cũng hại mình thôi. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Muốn như vậy đó thì mình nâng lên. Ở trong đại chúng mọi người họ thấy cái hiểu biết mình có hơn họ. Trong cái buổi họp sinh hoạt đó, những cái ý tưởng của mình phát biểu lên đó, mình xem coi tất cả những người xung quanh họ có lắng nghe và có chấp nhận không, có ủng hộ không? Cái này để chúng ta biết. Nếu mà chúng ta hơn đại chúng một cái đầu đó, thì cái này ta lãnh đạo được. Còn nếu mà ta không hơn họ cho hiểu biết này nữa thì thôi, không làm. Tại vì làm thì có hại nhiều hơn có lợi, ta biết rồi, ta không làm. Cái này là cái trí chúng ta còn kém lắm, ta không bằng người. Mà Đức Phật dạy phải hơn người mới được. Cho nên chỗ này các Phật tử nên nhớ là chúng ta biết. Cái thứ hai đó là bây giờ nữa, Thầy nói là tiền bạc của mình có trong tay mình bao nhiêu. Mà đa số đó, phần lớn đó là mình cứ sống với cái ảo mà mình không thực. Thành cái tiền bạc mình không có, vốn liếng mình không có, nhưng mà muốn đi vay mượn để mà mình làm giàu cho nó nhanh đi. Thành ra Thầy thấy có nhiều người rơi vào trong tình trạng này, rồi vỡ nợ, rồi trốn nợ, hay thậm chí bị bắt rồi ở tù rồi chết đi. Đây là cái trường hợp nó không cho phép này. Cho nên ở trong đời mà mình bình ổn nhất á, mình theo Phật mình tu rồi thì sao? Các vị Bồ Tát á, Đức Phật nói là họ có cái năng lực của họ 10 nhưng họ làm chừng 1-2 thôi. Cái thặng dư, cái dự phòng của họ còn lớn lắm. Cho nên họ có những cái thất bại, nhưng mà cái thất bại không đáng kể. Đây là cái điểm quan trọng. Còn mình có một nhưng mà mình muốn làm 10 đi, thì cái này thất bại một cái đó là mình chết luôn, không có cứu được. Đó là trên bước đường tu đó, các vị nên nhớ chứ. Tại vì tiền của họ nhiều lắm, nhưng mà ra họ làm thì ít thôi, thì cái dự phòng họ còn nhiều. Thì khi mà gặp bất trắc đó, thì cái này đem cứu được. Còn bây giờ đó, chúng ta ít nhưng chúng ta muốn làm nhiều, thì chúng ta lại phải đi vay mượn nữa. Mà vay mượn nữa đó, thì cái trường hợp này nó khi mà sụp đổ, chúng ta lấy đâu để cứu? Thì nó có những người đó mà Thầy thấy đi trả lãi ngân hàng, trả cho tới cái mức không nổi nữa đó, là phải trốn nợ thôi. Đây là trên bước đường tu. Đó là cái trường hợp đó, là tiền của chúng ta có bao nhiêu, cái trị giá này bao nhiêu, thì chúng ta làm bao nhiêu là vừa. Rồi bây giờ chúng ta bố thí cúng dường cũng vậy. Nên Đức Phật khuyên chúng ta nên thực tế một chút. Cái số tài sản anh được bao nhiêu đây? Mà giữ cái tài sản này đó, dùng nó để làm gì? Cái điều quan trọng nhất đây là trong cuộc sống của mình, và phòng khi bất trắc cho mình, và phải nghĩ tới cái chỗ tái tạo nó nữa, thì cái người sống như vậy bình ổn. Rồi đến một phần thặng dư đó chúng ta mới đem ra bố thí cúng dường. Mà Đức Phật dạy chúng ta nữa là quý vị không nên bố thí và cúng dường quá 10% mà mình thu được. Ví dụ như mình thu được 100 triệu nữa, thì cái phần bố thí cúng dường của mình nữa, nó chỉ tối đa là 10 triệu thôi, phải không? Tức là mình còn 9 chục triệu để lại nữa. Đây là cái điểm quan trọng nhất chúng ta phải biết. Cái phần bố thí cúng dường làm phước á, thì cái trường hợp này đương nhiên phải làm rồi, nhưng mà làm trong mức cho phép. Thì Đức Phật khuyên chúng ta không nên quá 10%. Nên sau này đó, Thầy gặp các vị mà mục sư bên Tinh Lành đó, thành ra Thầy thấy họ nói cũng giống y như của mình. Mình là Đức Phật dạy mấy ngàn năm rồi đó, nhưng mà phần nhiều mình ít đi theo đó. Tại vì mình vì cái này, vì kia, vì cái nọ đó, mà vì như vậy đó, mà bây giờ người ta rủ mình đó, đi làm phước, đi bố thí, đi cúng dường. Rồi nó vì cái tự ái của mình đó, đôi khi mình không có tiền mà mình đi mượn, phải không? Mình đi mượn, đi vay để mà mình cúng dường, mình bố thí. Mình nghĩ làm cái này được phước, rồi một lát đó mình lại có được cái mới nữa, thu vô. Nhưng mà không có được phước, không có thu vô thì quý vị nghĩ sao? Mình thiếu nợ người ta. Thành ra Thầy gặp một mục sư Tinh Lành kỳ đó, gặp ở bên Mỹ. Ông ta nói với Thầy, ông ta nói cái đạo Tinh Lành của tôi đó là có cái quy định, có cái quy định là làm phước nhưng mà không nên quá 10% cái chỗ thu nhập. Tại nên ông ta là mục sư, mỗi một tháng như vậy đó, thì ông nói với Thầy đó là ông lãnh $5,000, mỗi một tháng đó ông có $5,000. Nhưng mà $5,000 này đó, ông chỉ làm phước đó, không quá 10%. Tức là tối đa là 10% chứ không bao giờ tự quá cái này. Cho nên cái quỹ dự phòng của ông ta lớn. Nên là tất cả các Phật tử mình, phần lớn mình sống mình không có quỹ dự phòng. Không có quỹ dự phòng cho nên ốm đau bệnh hoạn hoặc già yếu thì mình khổ sở cái này. Mà người Tây Phương mà họ còn biết cái này, họ dùng thì thấy giống như là của Phật. Phật dạy mình trước chứ mấy ngàn năm, bây giờ mà người ta vẫn áp dụng, ta thấy có kết quả tốt. Nên là ai họ cũng có một cái quỹ họ để dưỡng già họ đó. Mà mình đây mình sống gần như mình sống như lục bình nổi trên mặt nước, không có gốc, cho nên không có cái quỹ này. Gặp bất trắc mình chết liền đó. Cho nên cái đây là cái điều quan trọng nhất ở trong cuộc sống hiện tại này. Rồi đến chung quanh mình nhìn có bạn bè mình sao? Mình giỏi thiệt, nhưng mà bạn bè mình họ cũng giỏi, cũng tốt nữa đó, thì cái trường hợp này có thể làm được việc lớn đấy. Còn chung quanh mình nữa, mình nhìn kỹ rồi mình thấy người ăn hại nhiều quá, phải không? Người dở, người dốt, người hung dữ, chúng ta làm được gì? Cho nên đây là điểm quan trọng. Nên Đức Phật đó, Đức Di Lặc thì có năng lực để làm Phật rồi đó. Tức là Đức Di Lặc là hạ sanh làm Phật đó. Nhưng mà hỏi tại sao Ngài không làm Phật? Đây chúng ta biết tại sao Ngài không làm Phật. Cái khả năng Ngài làm Phật có thừa, nhưng mà không làm. Ngài trả lời một câu đơn giản: tại vì những người của chúng tôi chưa thuần thục, cho nên cái vấn đề giáo hóa chúng sanh cho thuần thục cái này quan trọng. Thế nên bao giờ mà tất cả đại chúng đệ tử Thầy đây mà thuần thục rồi, phải không? Tức là phước đức đầy đủ, trí tuệ đầy đủ đó, thì bây giờ Thầy không làm, không muốn làm Phật đi nữa cũng làm được. Thì tất cả những người này đều làm hết đó. Còn bây giờ những người này phần lớn là trong hoàn cảnh không được tốt, phước cơ mạng vị chưa có, cho nên bây giờ phải bồi đắp đây. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta phải bồi đắp lần lần đây nha, để lần lần mình chúng lên. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta phải làm cho cái này nó lớn lên. Nó lớn bằng cách nào đây? Trí tuệ chúng ta mỗi ngày phải tăng lên. Muốn cho trí tuệ phải tăng thì chúng ta phải nghe Pháp, chúng ta phải tụng kinh, chúng ta phải lạy Phật. Cái này là chính. Mà không làm cái này làm sao mà mở được. Thành ra thầy mà có một cái trình độ hiểu biết như thế này nữa, là thầy dành cái thời giờ mà cho cái vấn đề học vấn này là nhiều. Cho nên như vậy nữa thầy mới có cái hiểu biết ngày nay. Nên khi mà thầy mới đi tu thì thầy nói tất cả mọi việc trên cuộc đời này thầy nhường hết cho thiên hạ, trừ học vấn thầy không nhường, dùng hết vô cho cái trí tuệ. Thầy Đức Phật nói trí tuệ là sự nghiệp. Cái này không ai lấy của mình được hết, mà mình càng cho mình lại càng tăng trưởng nhé. Cho nên trí tuệ là cái vốn mà quý nhất của con người, cho không bao giờ hết, mà càng cho thì nó lại càng phát triển mạnh hơn. Cho nên cái quan trọng nhất là thì như vậy đó, mỗi ngày phải cho nó phát lên, cho nó phát lần lên. Cho nên tới năm nay thầy là 80 tuổi rồi, nhưng mà thầy vẫn không ngừng cho cái này phát lên. Không cho phát lên bằng cách nào? Không ngừng. Tức là mỗi ngày đó là thầy phải đọc sách, thầy phải đọc thêm sách, thầy phải tĩnh tâm thiền định. Thì như vậy đó thì trí tuệ mới sanh ra thêm được chứ. Đây là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu mình, tức là đồng hy tăng tu, tức là phát lên, đừng cho nó ngừng lại, đừng cho nó thụt lui. Cho nên nếu mình tu mà tới chừng lớn tuổi một chút rồi cái đầu mình ngớ ngẩn đi, lẫn lú đi thì cái này hỏng rồi. Cho nên càng tu thì cái đầu mình phải càng sáng ra, thì cái này mình có tăng lên. Mà cái đầu mình sáng ra nữa thì cái đời sau mình mới chắc chắn bảo đảm. Còn nếu mà cái đầu mình rú lẫn ra nữa thì cái này đọa. Cho nên các vị nên nhớ cái chỗ này là quan trọng. Rồi cái thứ hai nữa đây là chúng ta gì? Cái sức khỏe chúng ta đây cũng quan trọng. Trí tuệ là nhất rồi, nhưng mà cái sức khỏe chúng ta đó, cái này là rất quan trọng. Cho nên người tu này đó là cần sức khỏe. Mà cần sức khỏe này đó, nó không giống như người ngoài, người đời. Người đời tức nghe người ta nói cái này bổ, cái này tốt, cái này kiếm, cái này toàn là ăn không á, thì cái này là chết rồi. Tại vì cái chính cái sức khỏe của mình á, là do mình tu. Mà do mình tu chỗ này thì Đức Phật biểu giữ giới này nè. Cái quan trọng nhất cái sức khỏe mình tốt, mà sức khỏe này sức khỏe trong đạo đây, để cho một cái đi lên này nè. Đây là cái điểm quan trọng chứ. Cho nên bốn cái điều quan trọng này đó, chúng ta tránh là sát, đạo, dâm, vọng. Đây bảo đảm vấn đề sức khỏe. Nhưng mà các Phật tử tại gia đó, thì chúng ta vẫn theo cái chế độ một vợ một chồng thôi cũng được. Còn cái trường hợp đó, mà nếu chúng ta không sống được cái chế độ như vậy đó, theo lời Đức Phật khuyên, thì quý vị thấy rất nguy hiểm. Một vợ mà hai ba chồng, một chồng mà ba bốn vợ thì cái này nguy hiểm vô cùng. Sức khỏe coi như là không bảo đảm, mạng sống không bảo đảm, thì cái trường hợp này nó là chắc chắn đọa rồi. Cho nên muốn bảo đảm được thì phải giữ năm giới cấm Đức Phật. Có giới thứ năm nữa là thôi đừng có uống rượu. Mà ngày nay chúng ta nói thêm cái là không được sử dụng những cái chất gây nghiện, phải không? Như thuốc lá chúng ta cũng không sử dụng. Đây là điểm quan trọng để bảo đảm cái sức khỏe chúng ta. Rồi đó, kèm theo những cái mà không sát sanh hại mạng, cái này quan trọng. Đức Phật nói là đời trước chúng ta sát sanh hại mạng, cho nên đời này sanh ra chúng ta thường hay đau yếu. Cho nên chúng ta thường hay đau yếu này là do do nghiệp tạo đời trước. Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta phải chuyển hóa cái nghiệp chúng ta làm đi. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên riêng về cá nhân thầy, thầy thấy cái này rõ. Nên thầy nói là nhờ đi tu rồi ăn chay mà các cái bệnh nó tự tiêu đi. Cho nên các cái bệnh nó tự tiêu đi. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Nghiệp mình hết, lại sám hối nghiệp mình tiêu và không tạo thêm nghiệp mới nữa. Thì cái trường hợp này nó tự nhiên tuổi càng lớn, sức khỏe nó càng tốt ra. Tuy nhiên nó phải tốt như một người lớn, như một người già thôi, chứ không thể mà tốt như thanh niên được, phải không? Cái này là cái chính chúng ta biết. Nhưng mà vẫn tốt được, vẫn khỏe được, đầu óc minh mẫn, sức khỏe vẫn tốt được. Thì cái chỗ này là cái vốn mà quý nhất chúng ta nên Đức Phật biểu ta giữ. Đó là cái điểm quan trọng. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta đó, nhìn thực là gì? Bảo đây là chúng ta có cái thân ô uế này. Cái thân tứ đại ngũ uẩn này là thân ô uế. Nhưng mà phải biết đó, nương vào cái thân ô uế này nữa mà tu. Cho nên chính cái thân ô uế này mới chuyển thành pháp thân được. Nếu bỏ cái thân ô uế này nữa thì cái trường hợp này pháp thân không nương đâu mà sanh ra hết. Cho nên chỗ này các Phật tử nên nhớ, nên biết cái này. Cho nên thầy đi tu được, thầy cũng nhờ cái thân tứ đại ngũ uẩn này, cái thân ô uế này. Nhưng mà mình tu đó, mình chuyển hóa được cái thân này để trở thành pháp thân. Cho nên trên bước đường tu cái quan trọng nhất, nếu mà quý vị không phạm phải bốn cái lỗi lớn, tức là sát đạo dâm vọng này đó, không phạm cái này thì sao? Mình dễ trở thành con người đạo đức. Mình không bao giờ nói dối. Thì bây giờ đó, mọi người họ nhìn về mình, họ thấy mình, họ tin cậy mình, thì chính cái chỗ này nè, cái đức là từ chỗ này. Chứ còn mình lỡ phạm phải cái lỗi này, nó dối, phải không? Nó thiêu dệt. Thành ra nói thiêu dệt. Ta nhìn, người ta thấy mình, người ta nghe mình nói, ta nói này nó dối đây, nó bày đặt ra đây, chứ còn sự thật không có đâu, chết mình rồi. Cái đạo đức mình là nằm chỗ này. Cho nên Đức Phật được nổi tiếng là gì? Chân ngữ giả, như ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Đức Phật làm con người không có nói dối, không có nói những thiêu dệt, không có nói những lời hung ác, không có những cái này. Cho nên tự nhiên Đức Phật hiện ra được một cái tướng đạo đức, cái tướng của miệng, cái miệng. Đây là tu là từ chỗ này sửa đổi. Cho nên lời nói của Đức Phật được người ta tin, người ta nghe, người ta chấp nhận được. Đó là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên nhờ có cái thân này mình mới tu cái này được, chứ không có cái này sao mình tu. Rồi đó, mình sát sanh hại mạng đời trước nhiều quá, cho nên đời này sanh ra mình thường hay đau yếu. Mình thường hay đau yếu. Mà bây giờ đã tội đời quá khứ thì mình sám hối cho nó tiêu. Và trong đời này nếu mình cố mình không tạo nữa, thì lần lần tội quá khứ tiêu hết rồi, tội mới không có nữa, thì tự nhiên sức khỏe trở thành tốt thôi. Đây kinh nghiệm thầy, thầy thấy. Cho nên từ nhỏ mà cho tới 30 tuổi thầy thường hay đau yếu. Nhưng mà từ 30 tuổi trở đi thì khỏe lần, năm nay tới 80 tuổi rồi nữa, thì cái trường hợp này nữa, thầy thấy vẫn khỏe được. Là cái này nhờ tu nè. Nhờ cái quá trình dài không có làm cái chuyện ác, không có sát sanh hại mạng. Đó là năm cái điều mà Đức Phật khuyên tất cả mọi người chúng ta nên giữ, nên tu. Ai có cái thân này nên tu. Tu như vậy nó chuyển hóa cái thân này trở thành pháp thân này. Thân này trở thành pháp thân. Còn nếu ai mà giữ nó nữa, thì Đức Phật nói gì? Cái thùng phân biết đi, phải không? Cái ngũ uẩn thân này đó là những cái gì mà thấy ghê tởm lắm. Tại sao ghê? Cho nên trong tứ đại của mình, trong thân mình toàn là những cái thứ ô uế thôi. Rồi thân mình cũng ô uế, rồi tâm mình ô uế, tư tưởng ô uế, tất cả cái gì ô uế hết. Cho nên ta nhìn, ta thấy mình, ta sợ lắm. Đức Phật nói chư thiên mà họ nhìn, họ thấy mình, họ ngại lắm. Cho nên mình muốn làm thân với họ, mình muốn cầu nguyện, mình muốn sanh về trên đó, nhưng mà không bao giờ sanh được đâu. Họ sợ mình quá mà. Cho nên bây giờ chư thiên á, thì cái trường hợp này họ đâu có ăn uống nữa, nhưng mà bây giờ để quý vị đem cơm, đem thịt, đem rượu cúng cho họ, phải không? Họ thấy là họ sợ quá, nó tới. Cho nên không, đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên tịnh quá thân chúng ta, tịnh quá tâm chúng ta. Cho nên thân chúng ta mà không hại cho tất cả mọi vật chung quanh ta đó, thì cái thân này tự thanh tịnh. Thì đây ta bảo là biến nó thành hoa sen đấy. Ta tu pháp hoa là biến cái thân này như là hoa sen tinh khiết. Mà cái thân tinh khiết rồi thì cái tâm chúng ta đó, bốn quẩn còn lại, thọ, tưởng, hành và thức, bốn cái này đó, nó sáng lên, nó thành ra viên ngọc luôn. Nó trở thành ra viên ngọc quý. Viên ngọc quý là gì? Tức là cái tư tưởng của chúng ta, cái hiểu biết của chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta nữa. Cái này thì Đức Phật ví như là viên ngọc đó. Cho nên mọi người trên cuộc đời này nữa, hơn nhau ở cái đầu, hơn nhau ở cái chỗ hiểu biết nữa. Hơn nhau ở cái chỗ việc làm mà có lợi. Đây là trên bước đường tu đó. Nhờ cái thân này mà ta học được và ta tu được đấy. Cho nên chỗ này gọi là đồng hy tăng tú. Tuổi chúng ta lớn lần lên thì đạo đức chúng ta phải cao thêm lên, trí tuệ chúng ta phải sáng ra, và cái tâm chúng ta đã càng bình ổn hơn. Thành hồi nhỏ thì chúng ta nghĩ đủ thứ hết, bây giờ lần lần lớn lên chúng ta buông lần, chúng ta biết tất cả mọi việc nó không có. Cho nên tâm chúng ta trở thành bình ổn, trí chúng ta trở thành sáng suốt, và thân chúng ta trở thành khỏe mạnh. Cho nên mọi người là muốn gần gũi, muốn thấy chúng ta. Đây là trên bước đường tu chúng ta có tiến bộ. Gọi là đồng hy tăng tú là cái này, tức là phát lên. Mà khi quý vị được cái đó rồi gì? Này là bảo đảm cho kiếp tái sanh chúng ta đó. Tại vì bây giờ thầy nói ví như là mình có một cái đầu óc thông minh, mình có nhiều tiền của, mình có bạn tốt, phải không? Thì muốn làm cái gì cũng được hết. Cái người như vậy ở đâu người ta cũng dùng hết. Đây là cái việc quan trọng nhất. Ở tất cả các cái thế giới Phật thì mình nói xa, nhưng mà ở trên trái đất này nữa, mình nói gần, phải không? Ở trên trái đất này là gần đây. Cho nên bây giờ mình muốn qua Mỹ, muốn qua Nhật, muốn qua Tây, muốn qua Anh. Cho nên quý vị muốn đi đâu thì cái trường hợp này nữa, cái điều đầu tiên là gì? Cái kiến thức chúng ta ở trình độ nào? Nếu ta là nhà bác học, cho nên ta có giải thưởng Nobel thì chắc chắn ở đâu nó cũng mở cửa, nó rước ta, nó trải thảm đỏ, nó rước ta đó. Cái này là sự thật chứ, là trí tuệ. Hay là bây giờ nữa, mà chúng ta muốn tới một nước nào đó, thì nếu mà quý vị đó, có một cái số tiền lớn vào khoảng độ 5-10 tỷ đô la đó, thì cái trường hợp này chắc chắn đi vào nước họ dễ, họ mở cửa, họ đón mình chứ. Cho nên có nhiều người nữa mà van xin để đi vào nước Mỹ. Cho nên đi vào nước Mỹ mà nó tới nó phỏng vấn rồi nó không cho. Thầy thì thầy cũng được đi Mỹ mấy lần ấy, là bên đó mời. Cho nên bên đó mời rồi đó, họ mua vé máy bay sẵn, rồi đi tới phi trường họ đón, họ rước mình. Cho nên lần đầu tiên là thầy được cái hội thánh Tin Lành ở Mỹ mời, quý vị thấy lạ. Thầy tu Phật giáo nhưng mà cái tổng hội Tin Lành ở New York nó mời thầy qua. Đây là cái điểm quan trọng đó. Hay là thầy đi Nhật cũng vậy nữa. Thầy đi Nhật là cái đại học Nanjing nó mời thầy. Cho nên mời thầy qua đó, nó cũng bỏ tiền ra, nó mua vé máy bay rồi tới đó nó lo cho mình ăn ở đầy đủ, tới hồi về nó đưa mình ra phi trường để đi về, phải không? Đây là cái điều quan trọng chứ. Cho nên chúng ta biết như vậy. Cho nên cái đạo đức chúng ta lên cao, cái trí tuệ chúng ta lên cao đó, thì lúc bây giờ chúng ta muốn đi đâu cái chuyện này cũng dễ. còn nghèo đói bệnh hoạn ngu dốt đi tới đâu nó không cho hết. Ta nói thầy nhớ, thầy có những người mà bạn, tức là lúc đó là muốn qua Pháp ở, mà nó trả lời một câu rất đơn giản, quý vị thấy xấu hổ. Thầy nói Pháp đâu phải là cái nghĩa địa, phải không? Đâu phải nghĩa địa mà bây giờ nếu mình già yếu mà không làm được gì hết rồi nữa, mình qua đó mình ăn hại để mình chờ chết, nó chôn mình hả? Nó mở cửa nó rước nữa, thì cái thấp nhất đi nữa đó, thì nó cũng rước những người lao động được, phải không? Mình gọi hợp tác lao động đi. Bây giờ anh dở thiệt nhưng mà anh cũng còn sức khỏe tốt, cho nên anh qua xứ tôi anh làm được. Chứ bây giờ già yếu bệnh hoạn ngu dốt không làm được gì hết đó, qua đó chỉ mong là được lãnh cái trợ cấp xã hội mà sống đó, thì cái trường hợp này ai dung mình? Đây là cái điểm quan trọng nhất đó. Cho nên Đức Phật nói mình muốn sanh lên cõi trời hay là mình muốn sanh về cực lạc hay muốn sanh ở cái tịnh độ nào đó thì cái vốn này phải có này. Cái vốn lớn quý nhất là vốn trí tuệ. Cái thứ hai là đạo đức của mình, năng lực của mình. Thầy đã thấy nè. Thầy nói thầy hồi nhỏ thầy tu tịnh độ, nhưng mà bây giờ nè, mấy hòa thượng kêu thầy nó thôi ráng niệm Phật Di Đà để nữa chết rồi sanh về tịnh độ. Thầy nghĩ bây giờ về tịnh độ làm gì đây? Tức là về tịnh độ đâu có việc gì đâu mà làm, phải không? Về đó trở thành ăn hại, mà ăn hại thì xấu hổ lắm, cho nên không đi. Đây là sự thật ban đầu tu đó, thầy đã nghĩ ngay cái này rồi. Đi tới chỗ nào là thầy nghĩ ngay cái việc gì? Thứ nhất là tới đó để học, thứ hai đó là tới đó để làm việc. Đời thầy sanh ra để học và làm việc thôi. Nếu không được học và không được làm việc thì cuộc đời này trở thành vô nghĩa rồi. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên thầy có đi về Phật đi nữa là thầy nghĩ đi về Phật, theo Phật để học ở Phật. Học chứ. Rồi lúc bây giờ đó, Phật mới bổ mình hay là giao trách nhiệm cho mình làm cái gì đó thì mình hết lòng mình làm. Mà học Phật và làm việc cho Phật á, thì đây ta gọi là hành Đại Thừa, hành Bồ Tát Đạo đây. Thì sau này mình thành Phật, đây là mình tu thiệt đó, là nó vậy đó. Cho nên thầy nói gần nhất á, là cái trường hợp đó mình muốn sanh ở các cái nước á, mà văn minh phát triển giàu có, thì cái trường hợp cái điều kiện của mình tới đó phải cái điểm này quan trọng. Mà xa hơn một chút nữa đó, mình muốn về Phật đó, thì lại có cái chuẩn bị khác cao hơn một chút nữa. Cho nên bây giờ nó muốn đi về Phật, muốn đi về Phật đó, đi về cực lạc đó, của Đức Phật Di Đà. Cho nên Đức Phật Di Đà đó, ngài mới nói cái điều 48 điều ở bên thế giới cực lạc đó, ai muốn đăng ký đó, thì phải tu 48 điều này đi, thì mai mốt đó, ta rước về. Nhưng mà mình không làm. Mà cái điều thứ nhất là gì? Điều thứ nhất là thế giới cực lạc không có ba đường ác. Không có ba đường ác tức là không có những cái người tham lam, không có những con người hung dữ, không có những con người ngu si. Mà nếu ta còn ngu si, còn tham lam, còn hung dữ mà ta muốn về cực lạc, cái điều này coi như là hỏng rồi. Điều thứ nhất mà chúng ta không qua được, không qua cái khảo hạch này được làm sao? Cho nên phải đoạn sạch tham sân si. Mà si đoạn rồi đó, tuệ sanh ra. Cho nên chỗ đó, thế giới cực lạc của Đức Phật Di Đà đó, là tuyển chọn cái khó nhất là tuệ, trí tuệ. Cho nên ngài nói rõ ở thế giới cực lạc đó, cái người thấp nhất cũng đắc quả A-la-hán. Đắc quả A-la-hán tức là sống trên cái tinh thần Bát Chánh Đạo. Trên tinh thần Bát Chánh Đạo đó, cái người mà có cái tinh thần Bát Chánh Đạo, có cái trình độ Bát Chánh Đạo rồi đó, thì có thể đăng ký về cực lạc được. Cho nên Hòa Thượng Trí Hải ngoài Hải Phòng đó, mà trước khi ngài chết đó, ngài nói một câu rất dễ thương. Ngài nói đó là bây giờ đó, tôi đi về Cực Lạc, đi về Cực Lạc để thăm Đức Phật Di Đà, để học với Đức Phật Di Đà vài ngày, rồi tôi sẽ trở lại đây cùng với mấy thầy làm việc. Hòa Thượng nói dễ thương phải không? Ở đây cùng chung lo Phật sự phải không? Tức là ở thế giới ta bà này có nhiều việc để ta làm đây, nhưng mà bây giờ ở đây chúng ta làm được, cho nên ta về Phật để học, để học thêm. Thành ra ta đi ở các cái thế giới Phật để chúng ta học. Cho nên cái chuyện đầu tiên là quý vị gì? Đầu tiên là học với thầy trước, rồi kế đó học được với Đức Phật Thích Ca, phải không? Học hết cái kinh điển này đi, để chúng ta có cái trình độ như thế nào đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới đi các cái thế giới Phật trong mười phương mà chúng ta học. Thành Đức Phật Di Đà xưa kia cũng vậy. Cho nên xưa kia Ngài làm vua, chuyển luân thánh vương. Nhưng mà cái khi Ngài gặp Đức Thế Tự Tại Vương ra đời đó, tức là gặp Phật á, thì Ngài mới bỏ ngôi đi mà đi theo Đức Phật này mà học. Thành học hết với Đức Phật này rồi đó, thì lúc bây giờ Ngài có cái trình độ cao. Trình độ cao tức là Ngài có lục chủng thần thông rồi. Cho nên có lục chủng thần thông rồi đó, thì lúc bây giờ mới đi thế giới này, đi thế giới kia, đi đi thế giới Phật trong mười phương, mới học được với chư Phật mười phương. Ngài về Ngài mới xây dựng được cái thế giới Cực Lạc của Ngài chứ. Đây là cái quá trình tu mà Đức Phật dạy chúng ta rõ ràng. Cho nên cái điều quan trọng nhất á, là chúng ta phải chuẩn bị cho này đó. Thầy nói là chuẩn bị để làm gì? Chuẩn bị để sanh về Cực Lạc, để sanh lên thiên đường, hay là sanh về Tịnh Độ, phải không? Hoặc là sanh vào Niết Bàn. Thế nên bốn cái chỗ này là bốn cái chỗ mà chúng ta cần đi tới này. Thế nên bốn chỗ này là bốn chỗ mà chúng ta cần đi tới nhất này. Một là Cực Lạc, hai là thiên đường, ba là Niết Bàn, bốn là Tịnh Độ. Đây, bốn cái đó quý vị chọn chỗ nào? Thế nên thấy cái nào dễ đi nhất? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên trong bốn cái thế giới này đó, mà khi chọn đó, thì thầy gợi ý cho một cái là nên chọn Tịnh Độ đi. Chọn Tịnh Độ là dễ vô nhất, phải không? Nhưng mà chỗ kia xa lắm cho nên khó đi. Chọn Tịnh Độ là dễ tới nhất. Mà Đức Phật nói gì? Tâm tịnh là độ tịnh. Tức là ráng giữ cái tâm mình cho thật thanh tịnh, đừng để cảnh vật chung quanh chi phối mình, phải không? Đừng để cho cái vui buồn dinh nhục á, nó tác động vào mình, cho cái tâm mình thanh tịnh. Cái này quan trọng. Cho nên khi mà cái tâm của mình thanh tịnh rồi đó, thì bây giờ đó, mình muốn sanh đâu chuyện đó rất dễ. Đây là cái điểm quan trọng đó. Cho nên đó, mình mới ở trong cái tái sanh của mình đó. Ba cái chỗ kia, thiên đường mình chưa lên được, Cực Lạc chưa về được, Niết Bàn cũng không vô. Cho nên Tịnh Độ tức là cái chỗ tái sanh của mình đây. Tái sanh đời sau đấy, tức là chuẩn bị cho đời sau đấy. Cho nên chỗ này đó, sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư chánh tính xuất gia đồng chân nhập đạo đây. Bốn cái này là bốn cái quan trọng nhất. Cho nên bây giờ nó chưa về Cực Lạc được, chưa lên thiên đường được. Nhưng mà khi bỏ cái thân này rồi đó, thì chúng ta có định hướng chúng ta sanh về đâu đây? Phải có cái này trước. Mà phải có cái định hướng này rồi chúng ta chuẩn bị cho cái việc này. Cái gì cũng vậy, phải có chuẩn bị sẵn thì chúng ta mới làm được. Chứ không có chuẩn bị thì cơ hội tới chúng ta không làm được. Cho nên cái thành công của con người là vì có chuẩn bị sẵn. Mà chuẩn bị sẵn ta đó, là chuẩn bị trước khi bỏ cái xác này nữa, thì chúng ta đi đâu này, thì chúng ta chuẩn bị cái này trước. Đây là điểm quan trọng. Cho nên trong cái kiếp này nữa, thầy sanh ở trên nhà quê, phải không? Thầy sanh trên Củ Chi, đất thép thành đồng, sanh ra là thấy chiến tranh rồi. Cho nên mà còn may mắn một chút được về thành phố học mới có những này, chứ mà nếu ở trên đó chết mất. Đây là điểm quan trọng. may mắn cũng còn có một chút phước đó, cho nên Đức Phật mới hốt bỏ ra để đi học. Chứ ở trên đó được. Cho nên ít nhất là mình phải sanh ra ở một cái nước văn minh cái này. Sợ nhất là sanh vào nước lạc hậu. Cho nên sanh ra cái nước lạc hậu, sanh ra ở trong cái vùng chiến tranh, sanh ra ở trong cái chỗ Atula hung dữ, phải không? Thành ra mấy cái chỗ đó mình muốn trở thành người tốt cũng rất là khó. Tại toàn là người ác không, người tham lam, người hung dữ, người ngu si, người đủ thứ cái loại này hết ấy. Mình lọt vô đây, mình muốn tu làm sao tu? Cho nên cái điểm quan trọng nhất ấy, là mình sanh ra ở cái chỗ tương đối được yên lành, cái chỗ này. Cho nên chỗ này nó gọi là Trung Quốc ấy. Trung Quốc không phải là bên Tàu đâu, phải không? Sanh phùng Trung Quốc phải bên Tàu. Nó là trung tâm của nước, trung tâm của cái văn minh. Cho nên bây giờ người ta nói là cái trường hợp người mà sanh ở thành phố Hồ Chí Minh này là có phước này, ở thành phố Hồ Chí Minh mình này là có phước này. Đây là cái sự thật. Cho nên tất cả các tỉnh thành khác họ cứ đổ về thành phố mình, tìm cách để về thành phố mình để sinh sống. Ở các nơi khác không bằng ở đây đâu. Đây là cái sự thật đó. Mà ở đây thêm cái nếu mình tu là quý vị thấy mình có những cái đạo tràng như thế này để mình tu niệm đây, để mình nghe pháp đây. Chứ còn nếu mà ở những nơi khác thì rất là khó. Nên chúng ta sanh ra trên Công Tum hay là ở trên Bình Phước hay là, thì khó rồi đó. Đây là cái sự thật. Chứ đừng nói chi mà sanh ra bên Phi Châu hay là ở bên Trung Đông. Cái này còn nguy hiểm. Cho nên ta phải sanh ra một cái chỗ nào mà có Phật pháp, ta sanh ra một chỗ đó. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Sanh ở một cái chỗ văn minh thì ở cái chỗ văn minh, con người văn minh thì tương đối nó còn tốt hơn là cái chỗ lạc hậu. Tới chỗ này đó, ta có thể học thêm được, ta có thể sáng lên được. Nếu ta chưa về cực lạc, ta chưa lên thiên đường, ta chưa đắc thánh quả thì chúng ta tái sanh là sanh được ở chỗ này. Cho nên ta bảo là sanh phùng Trung Quốc, tức là sanh ra được ở trung tâm của các quốc gia, tức là cái nơi đi văn minh. Rồi sau cái may mắn thứ hai chúng ta mong nữa là gì? Trưởng ngộ minh sư, tức là sanh ra như thế rồi nữa, nhưng mà lớn lên nữa là chúng ta gặp được thầy hiền bạn tốt. Về cái điểm này quan trọng để ta khai ngộ. Chứ nếu mà không gặp thầy hiền bạn tốt khai ngộ đó, thì chúng ta sẽ rơi vô cái chỗ mê tín dị đoan, làm tầm bậy tầm bạ đó, thì cuộc đời chúng ta tiêu luôn. Cho nên thầy tu được là nhờ thầy hiền bạn tốt. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên này ta gọi là trưởng ngộ minh sư. Mình không gặp thầy tà bạn ác, tức là sợ nhất là thầy tà bạn ác, họ dụ dỗ mình đi vào con đường tội lỗi, thì cái trường hợp này là cuộc đời mình coi như hết rồi. Cho nên sanh ra là ở một cái nơi văn minh, mà lớn lên là được gặp thầy tốt, thầy hiền, bạn tốt. Cho nên cái này rất là quan trọng. Tại vì cái khi mà con người ta nên được là ta nhờ bạn tốt. Nhưng mà người ta hư đi, người ta bị bạn xấu dụ dỗ. Đây là sự thật. Cho nên sợ nhất là thầy tà bạn ác. Thầy bạn ác thì thường thường rủ tới thầy tà. Thầy tà đó thì có mấy đứa học trò tà đó, nó đi dụ mình, nó kéo về chứ. Cho nên rất sợ cái này. Sợ nhất là thầy tà bạn ác. Cho nên mình chỉ mong là sanh ra đó mình được gặp thầy hiền bạn tốt. Cho nên Đức Phật nói người tu theo Kinh Pháp Hoa này nó có một cái lời nguyện: nếu hãy sanh ở đâu đó thì thầy trò cùng sanh chung một chỗ. Cho nên thầy trò cùng sanh chung một chỗ để dìu dắt với nhau mà đi lên. Chứ còn mình sanh ra đó mà mình không gặp thầy, không không gặp bạn, mình bị lạc lõng đi, thì một thời gian mình sẽ bị cái kia nó dụ dỗ mất. Cho nên hành Bồ Tát Đạo thì phải có Bồ Đề Nguyên Thuộc này dứt phát. Thầy nó sanh ra ở đâu cũng được, nhưng mà phải có Phật, phải có Bồ Tát, phải có người giỏi, người tốt, thì nơi đó nó, ta nguyện ta sanh, ta nguyện ta sanh vào chỗ đó. Cho nên ta đã có cái chuẩn bị sẵn rồi, thì lúc bây giờ đó, cái khi mà ta chết ta thọ sanh cái chỗ này dễ. Còn nếu ta không có chuẩn bị thì tới cái hồi chết đó, hốt hoảng là chúng ta chạy lạc vô vô bụng lừa, bụng chó, bụng heo được, thì cái này khổ rồi. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cái khi mà chúng ta đó, là con người có đức hạnh, con người có trí tuệ, thì khi mà chúng ta chết thì cái trí chúng ta sáng lên, đạo đức chúng ta có, cho nên chúng ta rất là bình tĩnh. Và lúc bây giờ chúng ta mới nhìn thấy được cái chỗ nào chúng ta đi đây. Mà nếu ta có thầy hiền bạn tốt hay là có Phật đi nữa, thì ta nói là Phật phóng quang rước mình, phải không? Thế nên Phật phóng quang rước mình, thì cái trường hợp đó nhờ nương theo cái ánh quang của Đức Phật đó mà mình sanh về thế giới Phật đó, hay là sanh về thế giới an lành đó. Còn ở trong cái lúc mà mình chết đó, mà mình bơ vơ, mình không biết gì hết đó, thì mình có cái cảm giác như là quỷ ma tới rượt đuổi mình đó, mình sợ, mình trốn, mình chạy, phải không? Giống như là mình chạy giặc đó. Ở đây các vị lớn tuổi một chút có biết cái khi mình chạy giặc không? Tức là gặp chỗ nào cũng chui vô, cũng trốn hết đó. Thì như vậy đó là chắc chắn mình dễ chui vô trong ba đường ác. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mình trồng căn lành ở các Đức Phật mình tu đây. Vì vậy đó mà cái khi mình chết rồi đó, mình tái sanh đó, ở chỗ nào đó là chính mình có nhân duyên với các Đức Phật, các vị Bồ Tát đó mà mình theo các ngài mình tái sanh. Cho nên hằng ngày đó mình tụng kinh của Phật, mình lại hồng danh của chư Phật, của các vị Bồ Tát. Cho nên quý vị đó mà tụng cái bổn môn Pháp Hoa đó, thì chúng ta lại hết cái danh hiệu của Phật và Bồ Tát trong hội Pháp Hoa. Thì ta nói sao? À, bây giờ đó con tu theo kinh Pháp Hoa, con nguyện đi theo các vị Bồ Tát, theo các Đức Như Lai, xin các ngài nhiếp thọ con, phải không? Cho nên khi con hết duyên ở đây, xin các ngài đưa con về cái thế giới của các ngài. Các ngài ở đâu, xin các ngài cho con về đó. Cho nên về đó làm cái gì cũng được, miễn có Phật thôi. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Mà cái này nữa, cái khi mà thầy còn nhỏ, thầy đi vào Phật đường Nam Việt, thầy nhớ năm đó là năm 1957. Cho nên khi vào học Phật đường Nam Việt thì nó ứng vào cái chỗ này, thầy nói này. Được vào Phật đường Nam Việt, được học thì làm cái gì thầy cũng làm hết. Cho nên đi vào Phật đường Nam Việt là đầu tiên là giao cho thầy dọn quét nhà vệ sinh, được. Miễn được ở đây, được học là làm gì cũng làm hết. Mà mình có cái quyết tâm như vậy đó, thì thầy nghĩ các vị Bồ Tát thế nào cũng rước mình. Thì mỗi ngày mình lại các ngài, mình nghĩ về các ngài, thì tới hồi mình chết rồi mình cũng nghĩ về các ngài. Cho nên các ngài thương mình, nói nó thương mình, nó quý trọng mình, nó tin cậy ở mình, mà bây giờ mình chẳng rước nó sao. Cho nên các vị Bồ Tát ông nào muốn rước mình đi hết, tới chừng đó tha hồ chọn, phải không? Muốn đi chỗ nào đó đi. Còn hàng ngày mình không có tu, không có làm gì hết, không kết duyên với các ngài, mà tới hồi mình chết thì mình muốn các ngài rước đi, khó, phải không? Đây, cho nên siêng lại hồng danh, siêng tụng kinh Pháp Hoa. Thầy làm gì thì làm, nhưng mà tụng kinh Pháp Hoa và lại hồng danh thầy không bao giờ thầy bỏ đâu. Cho nên cái này là danh hiệu của Phật, hình ảnh của Phật đó, luôn sống ở trong tâm của thầy đó. Cho nên khi mà mình nhắm mắt lìa đời đó, thì cái Đức Phật nào hiện lên, Bồ Tát nào hiện lên, thì mình biết là các ngài rước mình đó, thế nào mình sanh vào chỗ đó, rồi sẽ gặp các ngài nữa. Đó là trên bước đường tu. Cho nên sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư là vậy đó. Tại vì các ngài rước mình ở đây, đem bỏ cái chỗ đó, các ngài cũng sanh theo cái chỗ đó để các ngài độ mình chứ. Cho nên Đức Phật Thích Ca mà sanh ra ở thành Ca Tỳ La Vệ, sanh ra Ấn Độ đó là vì sao? Vì lúc bây giờ đã tất cả những cái người đó, đệ tử Đức Phật sanh ra đó nhiều, cho nên ngài sanh ra đó để ngài độ đó. Ngài sanh ra đó để ngài độ chứ. Cho nên những người này đều có nhân duyên với Đức Phật hết, do đó mà họ thấy Đức Phật cái họ phát tâm. Cho nên các vị thấy như là vua Tần Bà Sa La mà nhìn thấy Đức Phật cái là phát tâm dâng cái thường quyển của mình để mà cho Đức Phật làm thịnh xá, phải không? Cái ông cấp cô độc đó, mà nhìn thấy Đức Phật cái là thôi muốn đem hết của cải của mình để xây tịnh xá. Cái này là sao? Những người này là những người đệ tử của Đức Phật đời trước đó, nhưng mà họ sanh ra chỗ đó đó, cho nên Đức Phật đem đưa vô chỗ đó, đó để mà Đức Phật tới đó Đức Phật độ họ. Đây là trên bước đường tu đó. Và nếu không có cái này thì mình bị lạc. Cho nên trưởng ngộ minh sư, mà trưởng ngộ minh sư rồi cái gì? Chánh tinh xuất gia. Tại mình được gặp Phật, được gặp Bồ Tát, được gặp Thánh Tăng thì mình không bao giờ mà đi vào con đường tà hết. Cho nên mình mới có cái chánh tính. Cái chánh tính nó khác với cái mê tín. Cho nên mê tín thì nay mình theo đạo này, mai mình theo đạo khác, mình theo đủ thứ hết đấy, thì tới cuối cùng hỏng cuộc đời. Còn chánh tính là mình đã có phân biệt, đã có chọn rồi, cho nên đây là con đường chính mình đi. Mà trong cái kiếp này mình tu như thế này đó, thầy nghĩ là đời trước thầy đã từng tu cái này rồi, cho nên đời này sanh ra đó, gặp đúng cái bộ kinh này là của mình rồi, cho nên lúc bây giờ đó theo đây mà tu thôi. Nên thầy nói thầy có cái duyên với kinh Pháp Hoa đó, là vì lúc mà thầy mới 12 tuổi thầy chưa biết đọc chữ Nho, nhưng mà tự nhiên gặp cái ông Hòa Thượng đem tặng cho thầy bộ kinh Pháp Hoa đó. Mà bằng chữ Nho làm sao đọc? Đây mình có cái duyên với bộ kinh này, cho nên khiến cái ông Hòa Thượng này ông cho mình bộ kinh này. Và tuy là không biết trong đó cái gì, nhưng mà mình coi như đây là bảo vật. Đây, cái căn lành của mình đó, cái nhân duyên của mình đó, Phật độ mình là từ chỗ đó, mà từ chỗ này thầy mới đi lên được. Cho nên đây là quan trọng. Chánh tín xuất gia là chỗ này, đồng chân nhập đạo. Thì cái trường hợp này đó, mình đi vào đạo, mình học, mình gặp được thầy hiền bạn tốt, cứ theo con đường thẳng đó mà đi tới, để nâng lần lên, trí tuệ nâng lên, đạo đức nâng lên, nghiệp chướng trần lao giảm lần xuống, thì nhất định tới cuối đời mình sẽ tốt thôi. Thì gần đây rồi tuần sau mình sẽ tiếp nữa. Đứng về đi hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.